Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 544, cường hãn phù văn khôi lỗi. Thật mạnh phù văn khôi lỗi. Gray ánh mắt giật mình nhìn qua này 5 cái phù văn khôi lỗi. Lúc này đảm nhiệm chủ lực cùng này 5 cái phù văn khôi lỗi giao chiến theo thứ tự là Tứ Đại Vương Quốc 4 vị 3 lần lột xác vương cấp cường giả cùng thứ 5 thế lực 3 lần lột xác vương cấp cường giả. Mà đã như thế, 5 cái phủ văn khôi lỗi cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn thỉnh thoảng lại làm chung quanh cái khác vây công vương cấp cường giả bị thương bay. Ngược, uy lực mặc dù không đến ma quang cấp, nhưng khẳng định đạt đến 3 lần lột xác vương cấp, Gray vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cũng may mắn lần này tiến vào mộ địa chính là Tứ Đại Vương quốc cộng thêm thứ 5 thế lực. Nếu là đơn độc một cái nào đó vương quốc tiến vào trong đó, lọt vào 5 con uy lực có thể so với 3 lần lột xác vương cấp phù văn khôi lỗi công kích. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ sở hữu vương cấp cường giả cũng phải chết ở nơi này. Hơn nữa phòng ngự quá mức cường hãn. Cho dù là 3 lần lột xác vương cấp công kích, cũng rất khó có thể lưu lại quá lớn vết thương. Quan sát một lát, Rush trên mặt ngưng trọng càng sâu. 5 con phù văn khôi lỗi mặt ngoài thân thể tất cả đều hiện ra kim loại sáng bóng. Lấy Gray đoán chừng, này 5 con phù văn khôi lỗi sử dụng vật liệu, mặc dù cũng không phải là toàn bộ đều là có thể luyện chế bạch ngân vũ khí chân quý kim loại vật. Liệu, nhưng khẳng định là lẫn vào không ít dạng này chân quý kim loại. Vương cấp công kích, dưới bình thường tình huống, cho dù là thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí sử dụng kim loại vật liệu cũng khó có thể thừa nhận. Cũng chỉ có lẫn vào có thể luyện chế bạch ngân vũ khí chân quý kim loại, mới có thể làm 3 lần lột xác vương cấp cũng khó khăn tổn thương. Thật đúng là đủ xa xỉ. Gray đoán chừng, lấy này 5 con phù văn khôi lỗi thể tích, nếu là có thể đưa chúng nó phá hủy, có phương pháp đem bọn hắn trên người sở lẫn vào chân quý kim loại để luyện ra. Luyện chế 1-200 chuôi bạch ngân vũ khí tuyệt đối không đáng kể. Thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, muốn phá hủy này 5 con phù văn khôi lỗi, độ khó không là bình thường lớn. Cơ hồ rất khó có thể thành công. Lui vào Thạch Vương quốc đội ngũ bên trong, cùng phù văn khôi lỗi giao chiến 3 lần lột xác vương cấp, Jennifer Austin đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng tất cả mọi người ra hiệu đồng thời tự thân toàn lực ngăn lại phù văn khôi lỗi. Nghe được nàng ra hiệu, Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả nhanh lên hướng về sau nhanh chóng thối lui. Không chỉ có là Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả, Tử Nguyệt Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, Liệt Diễm Vương quốc, thậm chí thứ 5 thế lực vương cấp cường giả, cũng từ 3 lần lột xác vương cấp ngăn lại phù văn khôi lỗi. Những người khác hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tất cả mọi người tất cả đều hướng về dọc theo quảng trường thối lui. Cuối cùng thối lui đến dọc theo quảng trường. Cùng lúc trước quan chiến đám người kia tụ hợp, sau đó, 5 vị 3 lần lột xác vương cấp cũng tận đều hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đồng dạng hướng dọc theo quảng trường lui tới, 5 con phù văn khôi lỗi truy đuổi một khoảng cách, nhưng ở rời đi 2 phiến cửa kim loại khoảng cách nhất định sau, liền ngừng lại, một lần nữa lui trở về 2 phiến cửa kim loại trước. Thấy giao chiến đã dừng lại, Gray hướng Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ đi đến, nhưng lập tức đưa tới Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ cảnh giác. Ngươi là, mặc dù mái đầu bạc trắng nhưng trung niên bộ dáng vương cấp cường giả Fiji Violet đề phòng nhìn về phía Gray hỏi, Fiji đại nhân, ta là Gray. Gray lúc này mới nhớ tới, trên người mình bộ này chiến trang là toàn thân thức, liền mặt đều che lại. Căn bản là không có cách phân biệt thân phận. Hắn nhanh lên cho thấy thân phận. Sau đó hắn lại thử nghiệm khống chế màu đen nhẫn, xem có thể hay không đưa mũ giáp hủy bỏ. theo hắn trải qua nếm thử, mũ giáp rốt cục biến mất, mặt của hắn rốt cục lộ ra, thật có ý tứ một bộ chiến trang, không giống thuộc gia cũng là lấy huyết thú năng lực cấu trúc. Là tại mộ địa ở trong nhận được sao? Fiji Violet hiếu kỳ nhìn qua mũ giáp biến mất lộ ra khuôn mặt Gray. Vừa nhận được không lâu, tác dụng còn tại tìm tòi ở trong. Gray cũng không phủ nhận, đối với Tử Nguyệt Vương quốc vương thất người, hắn vẫn còn tin được. Sau đó hắn hỏi, Fiji đại nhân, cuối cùng mộ thất ngay tại kia hai phiến cửa kim loại sau sao? Thứ năm thế lực người trong tay nắm giữ dò xét mộ thất kết cấu thủ đoạn. Căn cứ bọn họ dò xét, kia hai phiến cửa kim loại sau liền cuối cùng mộ thất. Fiji Violet gật đầu nói, có này năm cái phủ văn khôi lỗi thủ hộ, muốn phá vỡ cửa kim loại tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ 10 phần khó khăn. Griffith khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác khó làm. Cho dù là 3 lần lột xác vương cấp, cũng rất khó có thể lưu lại quá lớn vết thương. Fiji Violet cũng là nhíu mày. Vừa rồi lấy hắn 1 lần lột xác công kích, thậm chí tại phù văn khôi lỗi bên trên lưu lại vết thương đều không thể làm được. Nổi lên đến tác dụng cũng chính là cùng những người khác hợp lực, làm phù văn khôi lỗi hành động có chút bị ngăn trở, hơi kiềm chế mà thôi. Hơn nữa cũng không có cách nào làm phù văn đại sư phá giải. Gray nghĩ đến phù văn đại sư, bất quá cuối cùng lắc đầu. Phù văn đại sư có thể phá giải phù văn cơ quan, đó là bởi vì phù văn cơ quan là cố định, có thể đem phá giải đường vân khảm nạm nhập trong đó, ảnh hưởng phù văn vận hành, cuối cùng đạt tới phá giải mục đích. Nhưng bây giờ đối mặt chính là 5 con có thể di động phù văn khôi lỗi. Phương thức như vậy hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hiện tại cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao 5 con phù văn khôi lỗi, làm 5 con phù văn khôi lỗi ma lực hao hết. Fiji Violet nghĩ nghĩ nói, này sợ rằng sẽ tiêu tốn không ít thời gian. Gray nói, trong lịch sử có ghi chép, cao cấp phù văn khôi lỗi đều có một loại ma lực chứa đựng trang bị, sẽ đem ma lực thủy tinh ở trong ma lực thu nạp sau chứa đựng đứng lên. Mà dạng này chứa đựng phương thức, có khả năng chứa đựng ma lực là cực kỳ to lớn. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, cho dù là hơn 1000 năm trước phù văn khôi lỗi ma lực vẫn không có hao hết. Muốn thông qua tiêu hao ma lực phương thức làm phù văn khôi lỗi ma lực hao hết, tuyệt đối sẽ tiêu tốn không ngắn thời gian. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Fiji Violet than nhỏ, phương pháp như vậy đích thật là đần biện pháp. Bất quá cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Dù sau này 5 con phù văn khôi lỗi thực sự quá mức cường hãn. Liệt diễm vương quốc đội ngũ nhìn thấy Gray xuất hiện, Nico Flame mắt mang hận sắc đem vừa rồi gặp phải nói ra. Cái gì? Lại dám đối Nico ra tay? Đây là tại muốn chết. Có liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ tức giận nói. Đã có vương cấp cấp độ thứ 2 chiến lực, còn có được hoàn chỉnh huyết kỹ, có thể ngắn ngủi bộc phát ra vương cấp cấp độ thứ 3 chiến lực. Này Gray Fergus uy hiếp càng lúc càng lớn. Có liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Chờ một chút, có cơ hội, nhất định phải giết hắn. Có liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ mắt mang vẻ hung ác. Đang cùng Fiji Violet trò chuyện, Gray bỗng nhiên cảm thấy không ít ánh mắt lạnh như băng trông lại. Ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện không ít liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ đang mục quang bất thiện nhìn về phía hắn bên này. Trong đó, Nico Flame chính hai mắt phun lửa nói gì đó, mà tựa hồ đúng là hắn lời nói, đưa tới liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ bất thiện ánh mắt. Fiji Violet tự nhiên cũng cảm thấy loại ánh mắt này, nghi hoặc hỏi, ngươi làm cái gì? Làm sao cảm giác liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả ánh mắt xem ngươi cũng rất bất thiện. Lần trước bị liệt diễm vương quốc phái ra sát thủ chi vương ám sát. Lần này tại mộ thất ở trong gặp được Nico Flame, liền nho nhỏ trả thù một cái, cũng ám sát một chút Nico Flame. Bất quá không thành công, bị nhiều như vậy vương cấp cường giả nhìn chằm chằm. Gray cảm thấy một chút áp lực, bất quá sắc mặt cũng không có quá lớn biến hóa. Hướng Fiji Violet giải thích nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, thực lực mạnh hơn hắn tại liệt diễm vương quốc ở trong cũng không có mấy vị. Lại thêm có được không gian truyền tống ma lực vật phẩm. Cho dù là mấy người kia ra tay với hắn, hắn cũng có nắm chắc mượn nhờ không gian truyền tống chạy trốn. Trước đó gặp phải liệt diễm vương quốc hai lần lột xác vương cấp chiến sĩ, đào thoát đến 10 phần khó khăn. Đó là bởi vì có Sophia cùng Francis tại. Nếu như là chính hắn độc thân lời nói, tùy lịch đều có thể kích phát không gian truyền tống chạy trốn. Tuyệt sẽ không giống trước đó trốn được như vậy mạo hiểm. Thảo nào, Nico Flame đối với liệt diễm vương quốc tới nói cực kỳ trọng yếu. Thảo nào không được liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ đều một bộ muốn ăn thịt người ánh mắt. Nhìn qua ngươi, Fiji Violet giật mình nói. Đối với Gray đánh lén Nico Flame, hắn cũng không trách tội. Tam đại vương quốc cùng liệt diễm vương quốc trong lúc đó lẫn nhau hạ độc thủ kia là chuyện thường xảy ra. Trước đó tại thăm dò mộ thất thời điểm liền xảy ra không chỉ một lần. Nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự đối Nico Flame ra tay. Đến nỗi vì thế mà đắc tội liệt diễm vương quốc, càng là không cần để ý. Dù sao Tử Nguyệt vương quốc cùng liệt diễm vương quốc quan hệ vốn là không thể nói tốt. Hiện tại cũng bất quá là bởi vì có cộng đồng lợi ích mà tạm thời khắc chế hai bên mâu thuẫn thôi. Sau đó không lâu, Tứ Đại Vương quốc cùng thứ năm thực lực vương cấp cường giả phái ra đại biểu trao đổi đối sách. Kết quả không có ngoài ý muốn, như Fiji Violet suy đoán như vậy, duy nhất nghĩ đến biện pháp liền kéo dài tiêu hao phù văn khôi lỗi ma lực. Cho đến ma lực hao hết, nghỉ ngơi mấy canh giờ, Ngũ Đại Vương quốc vương cấp chiến sĩ khôi phục huyết lực sau, bắt đầu lần nữa tập kích phù văn khôi lỗi. Đối phù văn khôi lỗi ma lực tiến hành tiêu hao, Gray cũng gia nhập trong đó. Dù sao hắn bây giờ không tính huyết kỹ chiến lực mạnh nhất đã đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai. Tại vương cấp ở trong đều đã không phải hạng chót. Dưới tình huống như vậy không xuất lực nói là không đi qua. Cẩn thận một chút, không muốn áp sát quá gần. Tiffany đại nhân sẽ ngăn lại nó. Chúng ta chỉ cần ở phía xa công kích ảnh hưởng nó là được. Sợ Gray xông đến quá mức gần phía trước, Fiji Violet hướng Gray nhắc nhở. Ta rõ ràng, Gray gật đầu, phù văn khôi lỗi cường đại là rõ ràng. Nếu là bị đánh trúng, cho dù là lấy hắn hiện tại phòng ngự mạnh nhất cũng sẽ không chịu đựng nổi. Cũng may phù văn khôi lỗi cũng không có công kích từ xa thủ đoạn. Có Tiffany Violet vị này ba lần lột xác vương cấp kiềm chế. Ở phía xa công kích bọn họ, tính nguy hiểm cũng không lớn. Ra tay, nương theo năm vị ba lần lột xác vương cấp thanh âm. Một đám vương cấp nhanh chóng hướng về năm con phù văn khôi lỗi phóng đi. Xông lên phía trước nhất tự nhiên là năm vị ba lần lột xác vương cấp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang, năm vị ba lần lột xác vương cấp trước tiên đón nhận năm con phù văn khôi lỗi. Năm người công kích tất cả đều tại phù văn khôi lỗi kim loại trên thân thể lưu lại vết tích. Có vết cát, có bị phỏng vết tích, chỉ là tương đối phù văn khôi lỗi kia to lớn hình thể. Dạng này vết tích đối với phù văn khôi lỗi phá hư cực kỳ bé nhỏ. Loảng xoàng, loảng xoàng. Lọt vào công kích phù văn khôi lỗi, trong mắt tỏa ra hồng quang, bắt đầu phản kích, có cầm trong tay dài mấy mét cự kiếm, có hai tay như là to lớn lợi chảo, nhào nhào tập kích hướng năm vị ba lần lột xác vương cấp. Đúng lúc này, năm vị ba lần lột xác bên ngoài cái khác vương cấp cường giả tất cả đều ra tay. Từng đạo uy lực ít nhất là vương cấp huyết thú năng lực. Cùng nhau đánh úp về phía phù văn khôi lỗi. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi một cái phù văn khôi lỗi đều bị nhiều đến mấy đạo vương cấp công kích. Trong đó một chút công kích uy lực càng là gần với ba lần lột xác vương cấp. Đạt đến hai lần lột xác vương cấp, phù văn khôi lỗi trên người mặc dù không có xuất hiện tổn thương vết tích, nhưng hành động lại là không khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó, năm vị ba lần lột xác vương cấp xuất thủ lần nữa, lập tức làm cho phù văn khôi lỗi thân thể khổng lồ không khỏi lảo đảo lui lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.